Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 419. Cố mà làm Chu Thần. Oanh, Chu Thần hai tay khép lại. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa đột nhiên va chạm. Hai loại dị hỏa vừa mới tiếp xúc nháy mắt, một đạo như sấm rền tiếng vang, bắt đầu từ Chu Thần trong lòng bàn tay bộc phát ra. Lập tức, hai tay của hắn chính là da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Nhìn xem tư thế, nếu không phải là bàn tay có đấu khí bảo hộ, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị nổ đoạn. Quả nhiên, thực lực cùng ký ức không có khôi phục. Thao tác lên Phật Nộ Hỏa Liên đến, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm a. Cố nén trên bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Chu Thần con ngươi đen nhánh bên trong, mắt trái lượn lờ lấy bạch sắc hỏa diễm, mắt phải lượn lờ lấy ngọn lửa màu xanh, thanh trắng giao thế, lộ ra cực kỳ quỷ dị cùng âm trầm. Cắn răng, Chu Thần không đi quản cái kia bởi vì hai loại dị hỏa va chạm chỗ phát ra khủng bố năng lượng, mà dẫn đến bắt đầu vặn vẹo không gian. Hai tay gắt gao đối với ở giữa khép lại, song trưởng ở giữa cự ly, bất quá 0,5cm mà thôi. Có thể cái này 0,5cm lại là làm cho Chu Thần khó mà tiến thêm. Vấn đề ở chỗ nào? Trầm ngâm mấy hơi thời gian, Chu Thần đồng tử bỗng nhiên sáng lên. Hắn nắm giữ hai loại dị hỏa, tất nhiên tại mất trí nhớ trước tu tập qua phần quyết. Chỉ là nháy mắt, Chu Thần đầu ngón tay lại là tại lúc này trở nên giống như xuyên lá hái hoa giống nhau linh sống lại. Mười ngón tại hỏa diễm đoàn bên trong cấp tốc chỉ vào. Một tia từ phần quyết vận chuyển ra đấu khí, quán chú trong đó, theo phần quyết đấu khí rót vào, ngọn lửa cuồng bạo đoàn, dĩ nhiên là từ từ yên tĩnh trở lại, chậm rãi ngưng tụ thành một cái chỉ có lớn chừng bàn tay thanh bạch liên tòa. Tại tòa sen thành hình sát na, Chu Thần toàn thân run lên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, trong tay thanh bạch hỏa diễm tòa sen, hung hăng quăng về phía không ngừng vây khốn mà đến Thao Thiết quân đoàn. Thanh trắng hai màu hỏa diễm tòa sen, lặng yên không tiếng động xẹt qua hư không, ven đường liền một chút xíu phong thanh cũng không từng mang theo. Nhưng mà, chính là như vậy nhẹ nhàng tư thái, lại là làm cho Thao Thiết trong quân đoàn mấy tên hư không chiến sĩ thân hình chợt trì trệ. Cảnh cáo, phát hiện năng lượng khổng lồ nguyên, hư hư thực thực hằng tinh đốm sáng oanh tạc, cấp tốc rút lui cách, cấp tốc rút lui cách. Những này hư không chiến sĩ trong cơ thể tự mang hư không động cơ, đột nhiên phát ra nhất cao cấp bậc dự cảnh, mau bỏ đi, lập tức tản ra. Mấy tên hư không chiến sĩ quay đầu liền rút lui, căn bản không kịp nhắc nhở những vây khốn kia đi lên phổ thông Thao Thiết chiến sĩ. Mà cùng lúc đó, bình tĩnh hỏa diễm tòa sen đột nhiên trở nên bạo động lên. Tòa sen khẽ co khẽ rút, chợt căng phồng lên đến. Ngay sau đó, một đạo không bị khống chế tiếng nổ kinh thiên động địa trên bầu trời nổ vang ra đến. Oanh, tựa là hủy diệt năng lượng từ trên bầu trời khuếch tán mà ra, nguyên bản hư vô mờ mịt không gian, tại lúc này nổi lên từng cơn sóng gợn, sán lạn thanh bạch diễm lửa, tựa như sóng lửa, càn quét bầu trời đại địa, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, khắp chung quanh phạm vi bên trong chỗ có sinh vật, đều là bị hủy diệt tính đả kích, đếm không hết Thao Thiết chiến sĩ liền hư đều không có hư một tiếng. Liền bị ngọn lửa thôn phệ, liền phạm vi nổ bên trong mặt đất kiến trúc, cũng tại khổng lồ sóng xung kích hạ bạo liệt, thiêu đốt, ngưng kết, phương viên vài trăm mét bên trong mặt đất, tại mấy triệu độ cao ấm tàn phá dưới, bóng loáng như gương, chỉ một thoáng, phiến thiên địa này, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao rất nhiều, thành phố cự hạp bên trong. Vô số người đều là ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn trên bầu trời càn quét mà qua khủng bố sóng lửa. cho dù là cách xa nhau ngàn vạn mét cự ly, có thể cái kia cỗ nóng bỏng sóng lửa vẫn là làm cho người mồ hôi đầm đìa. Rất lớn thành thị, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người là miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái. Một cỗ kinh hãi, đây là thần linh à, thiên thần hạ phàm, vô số người địa cầu ở trong lòng hiện ra ý nghĩ này. Rất nhiều người đều tại ngực vẽ lên thập tự, mặc niệm lên Hallelujah Nam Mô A Di Đà Phật Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh. Khụ khụ, hỏa diễm cùng năng lượng ánh sáng lực lượng, là liệt dương tinh thái dương thần sao? Một tên may mắn còn sống hư không chiến sĩ đè lại mình bị nổ rơi máy móc cánh tay trái, cố gắng duy trì lấy trong cơ thể gần như sụp đổ hư không động cơ. Hư nhược nói, liệt dương tinh đương nhiệm thái dương thần là thần hà thể nữ tính. Trước mắt rõ ràng là nam tính. Một vị khác từ phía sau chạy tới hư không chiến sĩ nhìn xem như đầy. Trời mưa rơi giống nhau thao thiết chiến sĩ chân cụt tay đứt. Âm lãnh nặng nề thanh âm từ trắng màu lam máy móc trong mũ giáp truyền ra. Còn không phải quy mô xâm lấn địa cầu tinh thời điểm. Lập tức rời đi nơi này. Cái này tên xem xét chính là thao thiết trong quân đoàn thượng vị già. Một thanh nắm chặt lên đã nửa tàn phế hư không chiến sĩ. Phía sau máy móc hai cánh mở ra, cấp tốc biến mất tại chân trời. Cuối cùng, giải quyết, giữa không trung, Chu Thần thở dài nhẹ nhõm, thả ra Phật nộ hỏa liên hắn. Đã không có sức tái chiến, nếu như thao thiết quân đoàn còn muốn đánh, cái kia hắn cũng chỉ có thể rút lui trước vì kính. Đinh, túc chủ chém giết siêu thần học viện vị diện, Minh Hà Tinh hệ thao thiết chiến sĩ 1775 người. Ban thưởng 1775 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ chém giết siêu thần học viện vị diện, Minh Hà Tinh hệ hư không chiến sĩ 5 người. Ban thưởng 3000 điểm nhân quả. Nhiều như vậy điểm nhân quả. Thế đạo này, quả thật là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Sửa đường trải cầu không thi hài. Nhếch miệng, Chu Thần nhìn liếc mắt phía dưới trên mặt đất nước hoa người bình thường. Đang chuẩn bị rời đi, hệ thống lại tới một tiếng hệ thống nhắc nhở. Đinh, túc chủ cứu vãn siêu thần học viện vị diện trọng yếu vai phù. Đời thứ nhất thần hà thể, siêu cấp chiến sĩ Chi Linh, cải biến nguyên kịch bản, ban thưởng 5000 điểm nhân quả. Chi Linh, cái kia cảnh sát trưởng Piltover. Chu Thần nhíu mày, suy tư một lát, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Dựa theo siêu thần học viện hùng binh liên nguyên kịch bản, phần lớn siêu thần học viện thành viên đều là tại tử vong về sau bị động kích hoạt thần thể, tựa như là Chi Linh. Nàng không hề giống cái khác siêu thần chiến sĩ như thế nắm giữ cường đại bối cảnh, hoặc là được trời ưu ái gen ưu thế. Nàng chỉ là thần hà văn minh hủy diệt lúc một tên phổ thông thần hà người hậu duệ cùng người địa cầu kết tinh, thậm chí không tại quốc gia siêu thần tổ trong theo dõi. Dựa theo nguyên kịch bản, nàng sẽ lần này thành phố cự hạp trong tập kích bị thao thiết chiến sĩ laser sâu xuyên. Nhưng bởi vì cường đại thần hà thể chất, nàng cũng chưa chết, ngược lại vì vậy đạt được quốc gia chú ý, bị tuyển chọn tiến vào siêu thần học viện, mà Chu Thần xuất hiện, triệt để đánh tan lần này thao thiết quân đoàn đối với thành phố cự hạp thăm dò tính công kích. Chi Linh cũng vì vậy còn sống. Như vậy vấn đề tới, bây giờ nên làm gì? Không ở vào sinh tử thời khắc, Chi Linh thần hà thể liền sẽ không bị kích phát. Siêu thần học viện trong tương lai liền thiếu một tên cường đại thí thần tay bắn tỉa. Kịch bản cải biến có chút lớn a. Chu Thần phát sầu vuốt vuốt huyệt thái dương, thở dài, tự nhủ, Chi Linh loại này có thể thí thần tay bắn tỉa cũng không thể lãng phí. Thực sự không được, ta ngay tại siêu thần học viện mở thiên cung phân bổ, cố mà làm đem nàng tiếp thu. Ha ha, túc chủ, đem cố mà làm bốn chữ bỏ đi, được không?